Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 249. Vân Giặc hiện tại kỳ thật ngay tại khu biệt thự ngoài cửa lớn. Vừa nghe đến thanh âm liền đi vào bên trong. Hắn nếu so với Diệp Thiều Hoa lớn hơn vài tuổi, nhưng mà chính thức ở chung đứng lên lại phát hiện đối lúc nãy không hề giống nàng cái kia niên kỷ. Người, khắc chế, lãnh quải niệm hư không tưởng nổi. Đây là lần thứ nhất nàng dùng như vậy mềm thanh âm cùng chính mình nói chuyện. Bảo an vừa thấy liền mở miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ngài là vị nào? Trước khi danh, Vân Giặc dáng người cao ngất như tu trúc. Trực tiếp đưa tay, giải quyết thoáng một phát. Sau lưng theo sát lấy lái xe lập tức cùng bảo an tiến hành hữu hảo trao đổi. Ai có tâm tư quản cái gì đăng ký? Cái này một khối chế độ luôn luôn rất tốt. Diệp nãi nãi vừa nói báo động. Chẳng được bao lâu có thể nghe được xe cảnh sát vang lên. Vân Giặc tuy nhiên ăn mặc một thân đồ thể thao. Nhưng cái này toàn thân tản ra lãnh khí ăn nói có ý tứ thanh lãnh bộ dáng. Diệp gia biệt thự người hầu đơn giản chỉ cần không người nào dám đi ngăn đón hắn. Tưởng rằng Diệp gia vị tiểu thư nào bằng hữu. Đến trong biệt thự thời điểm, Vân Giặc điện thoại còn không có buông, bên kia nữ sinh cũng không có cắt đứt, chờ sau khi vào cửa, Vân Giặc nghe thấy được máu tanh mùi, trầm ổn bộ pháp mới rối loạn, bất quá liếc đụng phải còn đứng ở trên bậc thang nữ sinh. Xác nhận nàng không có việc gì mới bắt đầu dò xét trong đại sảnh tình huống. Vô cùng hỗn loạn, Diệp Vân nửa quỳ trên mặt đất xem xét dương cầm tình huống. Diệp nãi nãi hùng hùng hổ hổ, trong miệng một mực không sạch sẽ nói xong mắng Diệp Thiều Hoa mà nói. Mặt khác người hầu đại khí cũng không dám ra, nữ sinh cùng nàng tại thanh âm trong điện thoại bất đồng. Nàng nửa tựa ở thang lầu liền, hai tay hoàn ngược, trong đó một tay còn cầm lấy bút túi, nhìn qua tương đối lười nhác, trường phát bị một cây da gân ghim lên đến. Hai bên phát ra không bị trói buộc rủ xuống tại bên tai. Đang không kiên nhẫn dùng chân đốt bên người đáng tin. Mặt mày lãnh nhưng, mặc dù là nhìn qua không hề lực phá hoại. Trong đại sảnh đơn giản chỉ cần không ai dám đi lấy nàng thế nào. Vân Giặc chân trong đại sảnh đánh cho cái vòng. Mới hướng Diệp Thiều Hoa phương hướng đi đến. Đã đến giờ, hắn đưa tay nhìn một chút thủ đoạn đang lúc đồng hồ. Phía trên đã cho thấy 7 giờ, hắn không để ý đến trong đại sảnh tất cả mọi người. Hướng Diệp Thiều Hoa cái phương hướng này đi tới, khả năng bởi vì khí thế quá mạnh mẽ, cũng có thể bởi vì dung mạo thái thịnh, những người khác không dám lối ra ngăn đón hắn, thẳng đến Diệp Thiều Hoa xuống, đều muốn cùng Vân Giặc cùng một chỗ ly khai. Diệp Vân những người tài giỏi này kịp phản ứng, tuy nhiên ngày đó không có thấy rõ. Nhưng Diệp Vân cũng kém không nhiều lắm nhận ra cái này giường quần áo thể thao người trẻ tuổi. Nàng cao mày, tiên sinh, đây là chúng ta vợ. Cảnh sát bây giờ còn không có tới, trên trận còn có Diệp Thị những người khác. Nhìn xem quần áo thể thao áo khoác khóa kéo cũng không có kéo lên Vân Giặc. Thật không có đem hắn nhận ra, chỉ cảm thấy người này khí chàng cùng tướng mạo đặc biệt phát triển. Diệp nãi nãi càng không có bài kiến không đem nàng để vào mắt người trẻ tuổi. Quả nhiên A Vân nói không sai. Cả ngày không hảo hảo học, cùng một đám đầu đường xó chợ xen lẫn trong cùng một chỗ. Người tới, đem hắn đuổi đi ra, nói xong. Nàng muốn tới kéo Diệp Thiều Hoa. Vừa mới Diệp Thiều Hoa đứng ở thang lầu trên đỉnh nàng không dám đi lên. Hiện tại Diệp Thiều Hoa ra rồi. Nàng lá gan liền mập. Vân Giặc nhìn xem Diệp nãi nãi đưa qua đến tay, trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa đưa đến chính mình bên kia. Liếc quét về phía Diệp nãi nãi, khí thế hiển thị rõ, vị này nãi nãi, mời không nên đụng nàng. Diệp nãi nãi không nghe rõ, cái gì, Vân Giặc đến mấy phút, đã nghe người ta đem thượng vàng hạ cám nói tất cả không ít. Nghĩ đến nếu là hắn không có tới. Bên người người này không biết muốn như thế nào mặt đối cái này một đại bang tử người thoát thân. Nghĩ tới đây, thanh tuyển trên mặt nhiễm lên một tầng băng sương, gặp Diệp nãi nãi vẻ mặt ngươi làm sao dám bộ dạng. hắn lặp lại một lần. Ngươi, đừng đụng nàng, một tay nắm chặt Diệp Thiều Hoa, tay kia đã cầm lấy điện thoại. Không biết phát nhiều ít cái tin nhắn đi ra ngoài. Diệp Vân biết rõ nếu như bỏ lỡ lần này, chờ Diệp Quốc Phú trở về, chuyện này càng không có cứu vãn chỗ trống. Diệp Quốc Phú nếu là có phòng bị tâm, đều muốn cử động nữa Diệp Thiều Hoa liền khó khăn. Nàng là muốn thừa dịp lần này lại để cho Diệp Thiều Hoa rốt cuộc không đứng dậy được. Nàng không nhận ra đến Vân Giặc, lại bởi vì Vân Giặc đến, tung hạ tâm ni sách, không nghĩ tới Diệp Thị Thiên Kim đại tiểu thư cuối cùng vậy mà thật sự cùng một cái lưu manh cùng một chỗ. Diệp Vân muốn, nếu Diệp Thiều Hoa biết rõ Mạnh Trạch thích là mình, không biết nàng sẽ là cái gì biểu lộ. Bất quá lần này bày ra lâu như vậy, đặc biệt chọn Diệp Quốc Phú không tại, Diệp Thiều Hoa không có chỗ dựa thời điểm Mani không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa bên người còn có mấy cái người tài ba, chúng ta luật sư đã đến. Vân Giặc thư ký tương đối tận trách, khả năng trải qua không ít sóng gió. Mặt đối Diệp ra đám người kia như trước không chút hoang mang. Ngài nếu như muốn bắt ta người trong cuộc, trước đưa ra chứng cớ. Đương nhiên, ta cảm thấy giống như ngài loại này tuân kỷ tuân theo luật pháp người nhất định sẽ không làm loại chuyện như vậy, Vân Giặc không có ý định vào hôm nay giải quyết chuyện này. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiểu bằng hữu kỳ thi đại học. Hắn không biết những người khác kỳ thi đại học là cái gì tình huống. Hắn từ nhỏ một đường nhảy lớp, cuối cùng bị đặc biệt, chiêu đến B lớn, cũng không có trải qua kỳ thi đại học, nhưng đi cũng biết, kỳ thi đại học đối người bình thường mà nói là phi thường trọng yếu thời gian. Hảo hảo khảo thi, tiến trường thi trước, hắn kỹ càng kiểm tra rồi một lần Diệp Thiều Hoa mang đồ vật, chứng minh nhân dân chuẩn khảo chứng, còn có bút và vân vân, không cần có cái gì áp lực. Cao thi trạng nguyên loại vật này kỳ thật cũng không cái gọi là. Diệp Thiều Hoa tại 13 lớp 7 ở bên trong lần nữa dặn dò một lần. Lúc này mới ngẩng đầu, ta cũng biết, ngươi đi về trước đi, chờ 11 giờ, ta khi đó đã thi xong ngươi lại đến. Sâu sắc tiểu tiểu không biết khảo thi bao nhiêu lần, nàng đối cái này quá trình thật sự cự quen thuộc đến đã dậy không nổi nửa điểm gợn sóng. Bất quá trong lớp đám kia đám nhóc con không phải rất quen thuộc. Nguyên một đám bên trên trường thi lúc trước còn hào khí ngàn vạn. Hiện tại đang bên trên trường thi, lại kinh sợ, nghĩ đến nàng lại cúi đầu, mở ra điện thoại tại bầy ở bên trong phát một câu. Lúc này mới đưa điện thoại di động tắt điện thoại, Vân Giặc đêm qua còn đặc biệt tìm tòi thoáng một phát cùng khảo thi tiến công chiếm đóng. Trên mạng nói không thể để cho tiểu bằng hữu có áp lực quá lớn, bằng không thì sẽ ảnh hưởng phát huy. Kiểm tra xong sau, Vân Giặc mới đưa bút túi để trên tay của nàng. Bên cạnh đi ngang qua lớp 10 Hòa Tiễn lớp 10, nghe được Vân Giặc cái này dễ nghe thanh âm, còn muốn nhìn xem nhà ai học bá kiêu ngạo như vậy. Lệch lạc đầu, liền thấy được lớp 10 trường học bá cái kia trương minh tươi đẹp nhu thuận mặt. Ngoạ tao! Hắn kinh hô một tiếng, bên người cha mẹ cùng tỷ tỷ vẻ mặt khẩn trương, làm sao vậy, có phải hay không ở đâu không thoải mái vẫn là cái gì không mang. Nam sinh kia chứng kiến trường học bá tiếp nhận bút túi, vén lên tay áo lộ ra một đoạn gầy bạch ngọc tựa như thủ đoạn. Nghiêng tới đây liếc thanh lạnh ánh mắt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến trường học bá kỳ thật mới vừa tới lớp 10 thời điểm. Trường học diễn đàn bên trên còn có thật nhiều người phát hình của nàng. Đều là từng cái góc độ chụp ảnh, danh xứng với thực hoa hậu giảng đường. Lúc nào không có đâu. Từ khi trường học bá đem mỗi ngày đứng xếp hàng đi các nàng lớp nhìn lén nàng nam sinh đánh một trận qua đi, sẽ thấy cũng không có ai xách hoa hậu giảng đường hai chữ này. Diễn đàn bên trên thiếp mời, sao bài viết, cũng bị xóa không còn một mảnh, người nọ, nam sinh tỉ tỉ nhìn xem Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên sững sờ, nam sinh ngước mắt, người nhận thức chúng ta trường học bá, nữ sinh niệm một câu, nghe được đệ đệ nói lên trường học bá quang vinh sự tích. Đáng tiếc, trường cấp 2 thời điểm nàng là chúng ta sân trường nữ sinh. lúc ấy thi cấp 3 thời điểm, đề mục là biến thái độ khó. Toàn thị liền nàng khảo thi duy nhất mắc điểm mà ni, mắc điểm. Nam sinh bị kinh sợ đến, không phải liền nàng mỗi ngày đánh nhau chính là cái kia. Mỗi lần cuộc thi đều nộp giấy trắng, đó là bởi vì ngươi nhỏ một chút giới, cũng không biết, nữ sinh nói một câu, còn có chút hoài niệm, nàng lúc kia, theo lớp 10 đến 14 chung, sẽ không có người chưa từng nghe qua tên của nàng, khi đó Diệp Thiều Hoa, thật sự thịnh hành toàn bộ trường học, không, thịnh hành tất cả trung tâm học, buổi lễ tự trường bên trên dùng một khúc độ khó cao khúc Dương Cầm. Trực tiếp soát phát nổ lớp 10 diễn đàn, vừa tới lớp 10 nửa cái học kỳ, cấp 2 cấp 3 đám học trưởng bọn họ mỗi ngày tại nàng lớp cạnh cửa bên trên chắn nàng. Nghỉ thời điểm, cửa trường học còn có 13 trung trường học bá cưỡi cơ động xe. Đáng tiếc, từ khi trong nhà gặp chuyện không may về sau, nàng liền triệt để đọa lạc, khi đó nàng đột nhiên biến mất tại lớp 10, xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã giảm năm nhất. Học xong đánh nhau ẩu đả trốn học, Diệp Thiều Hoa du học một năm, trước kia biết rõ nàng huy hoàng sự tích học tỷ đám học trưởng bọn họ cũng đã học lên. Hiện tại cấp 3 đều là do đầu năm trung bộ, chớ nói chi là cấp 2 cao một đệ tử, trên cơ bản không ai biết rõ nàng ánh sáng chói lọi sự tích. Nữ sinh nghĩ tới đây, không khỏi khẽ lắc đầu, đáng tiếc Diệp Thiều Hoa đã không còn nữa dĩ vãng ánh sáng chói lọi. Trước kia mê luyến nàng trường học giáo thảo cũng đã tìm mới bạn gái. Nàng cũng rốt cục bị người dần dần quên lãng. Nàng cũng không ít tại bầy ở bên trong nghe nói Diệp Thiều Hoa bây giờ ánh sáng chói lọi sự tích. Trước kia còn có người cảm thán. Hiện tại cơ bản đã không có người sẽ quan tâm nàng. Vân Giặc nhìn xem Diệp Thiều Hoa biến mất tại biển người. Vốn muốn rời khỏi, có thể nghe nữ sinh này mà nói. Lại như thế nào cũng không có cam lòng, cho, mở rộng bước chân, sau một lúc lâu, hắn đốt một điếu thuốc, tựa ở một bên trên cây, cúi đầu chậm rãi rút, nguyên lai tiểu bằng hữu học sinh trung học sống nhiều như vậy màu. Vân Giặc thò tay bắn hạ khói bụi, lượn lờ bay lên sương mù che ở hắn tinh xảo khuôn mặt. Tuy nhiên không muốn nói. Hắn hay là thật có chút ghen ghét có thể cùng nàng một đường trải qua mưa gió những người kia. Hết chương.